Vô Thượng Sát Thần, chương 1445, Tuyệt Thế Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hồn lực phong bạo cuồng bạo thân ảnh tiêu phàm bọn hắn giống như một mảnh thuyền cô độc trong biển rộng, lại như một mảnh khô diệp trong cuồng phong, mất đi khống chế chúng chính là bởi vì như thế, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được cuồng phong thổi loạn lấy bản thân thân thể, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể theo gió mà động thân thể lại không nhận bất luận cái gì xâm hại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu ma nữ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại kỳ lạ cảm thụ được tự thân biến hóa. Đây là năng lực hồn hóa, sở phiền thiên phú hồn tộc đặc thù. Tiêu phàm rốt cục hiện lên một vòng ý cười, hắn cũng không nghĩ đến cuối cùng còn dựa vào sở phiền cứu bản thân một mạng. Tiêu đại ca, ngươi có phải nên hảo hảo ban thưởng một cái ta hay không đây? Sở phiền ta ta cười nói, lần này có thể phá lệ, ngươi muốn thưởng gì? Tiêu phàm thập phần chân thành nói, đem Linh Nhi tỷ gả cho ta đi. Bên trong ánh mắt sở phiền phóng tiểu tinh tinh, nghe vậy, tiểu ma nữ cùng các trưởng lão khác đều cổ quái nhìn sở phiền một cái, tiểu gia hỏa này thật đúng là tiểu quỷ a, chẳng lẽ là lão bất tử cải lão hoàn đồng. Lúc này mới mấy tuổi, liền nghĩ cưới lão bà, được, khóe miệng tiêu phàm hơi hơi nhếch lên, thực quay đầu nhiều ban thưởng ngươi một trận đòn, cam đoan để ngươi hài lòng. Tiêu phàm gật gật đầu, sở phiền dọa đến không khỏi rút rút cổ. Ta nhớ kỹ năng lực hồn hóa không có cường đại như thế, coi như hồn hóa cũng không có khả năng không nhận trùng kích hồn lực phong bạo. Đột nhiên, trong đó một trưởng lão mở miệng nói, kỳ danh là hồn ca, là hồn tộc nhị trưởng lão. Bình thường năng lực hồn hóa xác thực không có cường đại như thế, nhưng khi đem hồn hóa tu luyện tới có thể dung hợp cùng một chỗ với hoàn cảnh chung quanh. Tiêu phàm nhàn nhạt đáp lại hồn ca một câu, hắn mặc dù cứu hồn ca bọn hắn, nhưng thái độ đối với hồn tộc cũng không có quá nhiều cải biến. Cùng hoàn cảnh dung hợp, hồn ca bọn hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Còn hồn tộc trưởng lão, cái này cũng không hiểu. Sở phiền khinh bỉ nhìn hồn ca một cái, bị một tiểu thí hài đả kích sắc mặt một đám hồn tộc trưởng lão một trận xấu hổ, nhưng lại không dám nổi giận. Ngừng lại, sở phiền tiếp tục nói. Đừng nhìn hiện tại các ngươi nhìn qua chỉ là hồn hóa bình thường mà thôi, kỳ thật thân thể các ngươi cùng hồn lực phong bạo chung quanh là giống nhau như đúc, hiểu không? Một đám trưởng lão lộ ra thần sắc không hiểu, sở phiền không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu phàm cũng lười giải thích, hắn lại rõ ràng bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn chi thể bản thân, chính lấy một loại tần suất nhanh chóng chấn động, vừa lúc cùng hồn lực phong bạo chung quanh duy trì nhất trí, cho nên hồn lực phong bạo căn bản không làm gì được bọn hắn. Sau nửa ngày, sở phiền mang theo tiêu phàm bọn hắn rốt cục dừng lại, triệt hồi lực lượng hồn hóa xong, thân ảnh đám người hiển lộ đi ra, bởi vì còn không có thích ứng, kém chút bị hồn lực bốn phía đánh bay. Rất nhanh, hồn lực phong bạo liền biến mất không thấy gì nữa, thân hình tiêu phàm lóe lên, nhanh chóng hướng về không trung lao đi, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ sở thiên minh bọn hắn như thế nào. Chỉ là vị trí cách ngọc đài đã thập phần xa xôi, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn khoảng cách xa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong con ngươi tiêu phàm lóe qua một vòng huyết quang, dù là ngoài vạn dặm hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, sau một lát ánh mắt hắn rốt cục tìm tới vị trí ngọc đài. Lúc này ngọc đài sớm đã vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích đầy đất bừa bộn. Tiêu phàm tìm kiếm mấy tức thời gian mới tìm ra thân ảnh sở thiên minh, trừ sở thiên minh, ngoài ra còn có mười mấy người cũng sống sót. Bất quá rất nhanh, ánh mắt tiêu phàm liền bị một đạo bóng đen khác hấp dẫn, chỉ thấy đầu lâu màu đen giống như núi nhỏ lơ lửng không trung, con ngươi mở ra, lạnh lùng liếc nhìn lấy mảnh không gian này. Sở thiên minh phía dưới cái đầu kia, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, thực lực hai phe chênh lệch cách quá xa. Sâu kiến, đột nhiên, cái đầu kia mở miệng, há mồm phun ra hai chữ băng lãnh, tiếng truyền thiên địa, chỉ cần sinh linh trong không gian chỉ xích thiên nhai đều có thể nghe được thanh âm này, tựa như thanh âm là từ trong lòng tất cả mọi người vang lên, chấn động đến linh hồn mọi người run rẩy. Tiếng nói rơi xuống, đầu lâu to lớn rốt cục có chỗ động tác, nhanh chóng hướng về sở thiên minh bọn hắn hung hăng rơi đập. Không, tiêu phàm kêu lên sợ hãi, làm ra một cái động tác ngăn cản, đáng tiếc cách nhau thập phần xa xôi, đương nhiên, cho dù hắn ngay tại chỗ cũng căn bản không có khả năng cứu được sở thiên minh bọn hắn. Oanh, đầu lâu đập ầm ầm rơi mà xuống, tiêu phàm đã không đành lòng nhắm lại hai mắt, hắn thấy, sở thiên minh bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Mấy thức về sau tiêu phàm lúc này mới lần nữa mở ra hai mắt chậm rãi hướng về nơi xa nhìn lại, bỗng nhiên, con người tiêu phàm run rẩy kịch liệt một cái, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Nơi xa, sở thiên minh mặc dù tê liệt trên mặt đất nhưng bọn hắn lại cũng không có chết, trên không bọn hắn hiện lên một đầu hắc sắc cốt long dài mấy trăm trượng, quanh thân cốt long tỏa ra sương mù màu đen. Sương mù lượn lờ chậm rãi quấn quanh đầu lâu to lớn, đầu lâu phát ra từng đợt thanh âm gào thét chấn vỡ hơn 10 dặm hư không. Âm Minh, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn một cái liền nhận ra đầu hắc sắc cốt long tiến vào hung long hải cốc trước đó, thiên hạ đệ nhất long thái âm cốt long Âm Minh ngăn ở trước mặt hắn. Chỉ là thân thể Âm Minh so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, tại hắn thấy qua long cũng chỉ có thi thể huyết thần long to lớn có thể cùng nó so sánh. Âm Minh Long Khu đem đầu lâu cửu U Ma Thần hướng trong hố sâu mặt đất túm đi, nhưng mà lực lượng đầu lâu lại một chút cũng không kém gì nó, cả hai giằng co lẫn nhau. Sâu kiến, đều phải chết. Đầu lâu cửu U Ma Thần phẫn nộ, há mồm hướng về Âm Minh táp tới. Thân thể Âm Minh chớp động, vội vàng hướng về một bên tránh đi, sau đó giống như thần roi long vĩ, hung hăng quất vào trên mặt đầu lâu kia. Oanh một tiếng vang giòn, đầu lâu trực tiếp bị Âm Minh quất bay, đờ âng nát mấy ngọn núi, trượt hơn 10 dặm mặt đất mới dừng lại, có thể thấy một kích đáng sợ, đây chính là uy lực chiến thần cảnh. Bất quá, làm Tiêu Phàm mắt trợn tròn là đầu lâu lại không có việc gì, khuôn mặt vừa mới bị rút ra đều không có một vết sẹo. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn không cách nào tưởng tượng sức mạnh thân thể cửu U Ma Thần mạnh bao nhiêu. Dù là tu la thần thể ở trước mặt cũng như sâu kiến, cái này khiến trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một loại cảm giác bị thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hiện tại hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, nếu như một mực mạnh lên, đạt tới cảnh giới như cửu U Ma Thần, bản thân há sẽ yếu hơn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm đấm, thu liếm tâm thần, lần nữa chú ý hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu bậc này với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Đột phá chiến thần cảnh sẽ lãnh ngộ áo nghĩa chi lực, nhưng Tiêu Phàm lại chưa từng nhìn thấy hai đại tuyệt thế cường giả sử dụng bất luận lực lượng áo nghĩa gì, hoàn toàn là cứng đối cứng, dùng nhục thân đối cứng. Từ trong chiến đấu Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được bên trên sức mạnh thân thể Âm Minh vẫn là hơi có không bằng, chỉ là thực lực hắn miễn cưỡng có thể áp chế đầu lâu cửu U Ma Thần mà thôi. Âm Minh cố nhiên cường đại nhưng trong lòng Tiêu Phàm không lạc quan, phải biết cái này vẻn vẹn chỉ là đầu lâu cửu U Ma Thần mà thôi, nếu như là hắn hoàn bích chi thân thì sao? Lấn đầu lâu bản thần, chết đi. Đang lúc Tiêu Phàm lo lắng, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, hư không bị xé mở một đạo lỗ hổng to lớn, ngay sau đó, một vệt sáng thò vào. Là nó, ánh mắt Tiêu Phàm run lên, không khỏi hít một hơi lạnh. Lục đạo, cách chương.